Chinh phục công chúa, chương 33, hành trình đến Hạ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô tô của chúng nó và ô tô của Trường khởi hành cùng một lúc trông xe nó, cả chặn đường hắn cứ lải nhải bên tai nó mãi, này mệt chưa? Chưa, sao em thích đi Hạ Long vậy? Sao cô đi ra nước ngoài cho đã? Đẹp, đi chán ỏi, tiết kiệm lời AK, sáng ngày mới ăn có tí, nói lắm quá cho hết calo AK. Bốc ha, hay em ngủ đi, đường còn dài lắm. Anh lại nhảy suốt thế em ngủ đờ si AK. Thôi đờ si rồi, anh im đờ si chưa? Ô cầm, cuộc đối thoại kết thúc, nó dựa đầu vào ghế ngủ mất. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đặt đầu nó lên vai mình, trong xe Minh và Mi. Anh định bỏ đến bao hát dậy hả? Mi bực tức gắt, cô bị điên AK, cô biết vận tốc bay hát là bao nhiêu rồi cô? Mình hét lại, 200 km, hát Mi nói hết sức thản nhiên. Vậy cô còn muốn bao nhiêu? 300 km, hát hả? Cô muốn chết thì đi chết một mình đi nhá. Đời trai trẻ của tôi còn chưa cua đờ si nhiều gái nên chưa thể chết thế này đờ si. Đi nhanh hơn đi, Mi hét lên, cây âu, mình cương quyết, nhanh, cô, cứ như rét cho tới khi đến nơi. Chịu hai người này cô thấy tốn nước bọt chắc, trong xe Duy và Trâm thì khác hẳn, xến cô chịu đờ si. Duy vừa nắm tay Trâm vừa ân cần, vì cây có mệt cô, đi đường dài như rét chắc mệt lắm nhỉ, vì cây cô sao đâu. CK cô cần lo cho VK, Trâm hạnh phúc nói, bao hát đến nơi thì CK sẽ xoa bóp massage cho VK nha. Và còn đi chơi thật nhiều nữa nhé. Dạ, yêu CK nhất quả đất, CK cũng yêu VK nhiều. Dạ TG xin thưa rằng đây là một trong rất nhiều đoạn hội thoại của cặp này trong hành trình. Cặp này bù cho cặp TAC tí có phải đẹp cô? Trong xe Khánh và Phong, tớ biết cậu thích em gái tớ, vậy thì đờ CG cô ấy cũng có thèm quan tâm đến tớ đâu. Cậu sẽ bỏ cuộc AK. Tất nhiên là cô, bao hát có cơ hội tớ sẽ tỏ tình versus cô ấy. Nhưng MK sợ, cô phải lo, cô làm ni thì cũng có thể làm BN mà. Khánh an ủi Phong, trong xe nhà trường, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ. Dạ thưa tiểu thư, nhưng, tiền chứ gì, dạ phải. Xong xuôi tôi sẽ đưa cho mấy người. Dạ cảm ơn tiểu thư. Tố Uyên nói chuyện điện thoại versus một người con trai, nghe là biết có ý đồ xấu xa rồi. Sau khi đã đến nơi, tụi nó nghỉ tại khu nghỉ mát Flower của nhà nó. Cả khu sẽ có một khu riêng dành cho nó mỗi khi nó đến đây. Ở đó gồm 4 phòng VIP và chúng nó đã chia như sau. Phòng 1 nó, Mi, phòng 2, hắn, Minh, phòng 3, Phong và Khánh. Phòng 4, tất nhiên là cặp đôi xến xúa, Duy và Trâm, vì lúc nãy, tớ cô biết mấy người chia kiểu gì nhưng VKCK tớ chắc chắn sẽ ở một phòng đó. Duy xí luôn phòng versus Trâm làm Trâm đỏ mặt. Ok, cô ai cướp Trâm của ông đâu mà lo. Nó xua xua tay nói. Đúng đó, ganh tị quá đi, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Minh gato, ganh tị AK. Vậy thì, Duy chứ nói hết câu thì Mi đã chen ngang vì cô nàng biết nội dung câu tiếp theo có liên quan đến mình. Stop here, ai về phòng nấy xong tập trung phòng tôi ok. Cả bọn đồng thanh, 6:30 tại phòng nó. Đi ăn đi mọi người ơi, tôi đói muốn xỉu ói. Nó mếu máo, lại cái tật hay ăn. Ok luôn, Phong cười tươi, còn mọi người, nó quay sang bọn còn lại. Cô đâu, tao chưa đói, Trâm, tao cũng rét Mi. Cả anh, tôi nữa, Khánh, Minh, Duy đồng thanh. Cô chờ câu nói của hắn nó quay qua Phong. Vậy là có mỗi hai chúng ta ói. Đi thôi, nó nói rồi kéo tay Phong đi làm hắn muốn lộn ruột. Đúng mục đích của chị ấy. Hắn lên tiếng, còn anh nữa mà, vậy thì đi, nó bỏ lại Phong ra làm cậu ta đang vui thì hụt hẫng. 5 người kia quyết định dạo quanh bãi biển còn nó thì vào nhà hàng suýt lớp. Hắn và Phong cùng kéo ghế cho nó ngồi và trao cho nhau những ánh mắt thách thức rồi nhìn về phía nó đợi nó quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó lại tự kéo ghế cho MK và ngồi xuống gọi nhân viên. Cho tôi khẩu phần như cũ. Vâng thưa tiểu thư, vậy còn hai vị thiếu gia đây. Nữ phục vụ nhẹ nhàng, hai người gọi thêm đi, đấy là phần của tôi thôi, nó nói làm cắt đứt tia lửa điện mà hai anh chàng đang giao nhau. Essay cho tôi một phần sushi hải sản và một ly cóp là đờ si rồi. Phong mỉm cười, tôi cũng vậy, hắn cũng cười tươi cô kém nhưng cô hiểu sao lại có thể làm lung lay nữ nhân viên vì mọi nhân viên nữ trong nhà hàng đã đờ si nhà hàng huấn luyện qua khóa học. Chống hám trai, do nó tổ chức, khiếp thế nào, đừng cố tạo ấn tượng nữa. Cô có tác dụng đâu, nó lên tiếng làm mặt hai người kia đen thui, đánh chén xong xuôi cả ba ai về phòng nấy và đi ngủ. Cách chương.